Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 333, chương 368, 20 năm thời gian. Mizuma, vụ án xong xuôi. Sở cảnh sát bên trong. Mizuma Suki gặp phải Megu thanh tra, đúng đấy. Rốt cục xong xuôi, cảnh sát còn chưa có về nhà. Mizuma Suki hỏi, hiện tại cũng đã rạng sáng 1 giờ, gần nhất có chút đau đầu sự tình. Một hồi ngươi tới quản lý quan văn phòng một chuyến, Megu thanh tra nói rằng, ồ tốt. Quản lý quan cũng không về nhà à, Mizuma Suki đáp ứng nói sắp xếp người giải quyết Kawase Toji. Thẩm vấn, đã một hồi Inomoto Sugihito cùng Inomoto Azusa sau khi đến ghi chép. Mizuma Suki vang lên Matsumoto cảnh sát văn phòng cửa phòng, đi vào, Mizuma Suki đẩy cửa đi vào. Phát hiện không chỉ có Matsumoto cảnh sát ở, Megu thanh tra cũng ở bên trong, Mizuma. Gần nhất trải qua rất vui vẻ à, Mizuma Suki mới vừa đóng cửa lại. Matsumoto cảnh sát liền nguội vèo vèo đến rồi một câu, Mizuma Suki trong lòng hơi hồi hộp một chút. Chỉ mấy lần trước tới quản lý quan văn phòng nói chuyện cơ bản đều là để hắn ngồi xuống nói nữa. Lần này đột nhiên mới vừa đóng cửa lại liền mở miệng. Hơn nữa còn là nguội vèo vèo ngữ khí. Tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt, còn được rồi. Gần nhất trải qua rất bận bịu, có điều xem như là khổ bên trong mua vui, Mizuma Suki hồi đáp, ta cũng cảm thấy ngươi rất bận bịu. Chính mình công tác không bận bịu đủ còn đem cho tam hệ vụ án cho đoạt. Matsumoto cảnh sát lại lạnh vèo vèo hỏi một lần, cái kia chính là cảm thấy vụ án kia không đơn giản. Không chính mình làm có chút không yên lòng mà thôi, hơn nữa để ta đoán đúng. Vụ án này vừa bắt đầu phát hiện kẻ tình nghi cũng không phải hung phạm. Nhờ có vụ án này thật là đúng dịp, không khéo là một cái có cái trinh thám tham dự phức tạp vụ án. Mizuma Suki còn có chút lý do giải thích chính mình cướp vụ án hành vi, đúng. Vỗ bàn âm thanh, Matsumoto cảnh sát mặt đen một đẳng cấp, liền mắt trái đạo kia vết tích đều có vẻ đỏ lên quang. Ta hỏi ngươi, sở cảnh sát bên trong lúc nào có vụ án có thể tùy ý tranh đoạt quy định? Hóa ra là bởi vì cái này. Mizuma Suki hiểu rõ, phi thường thẳng thắn, phi thường lưu manh cúi đầu nhận sai. Ta sai rồi, xin lỗi, ta nhận phạt. Được rồi, Mizuma cũng không phải hết sức quấy rối. Hắn cũng là vì vụ án chính xác điều tra phá án mà. Vẫn ngồi ở một bên không nói lời nào Megu thanh tra đúng lúc vì là Mizuma Suki nói tốt. Mizuma Suki hạ thấp đầu, ánh mắt thay đổi. Hai người kia tiêu chuẩn một cái vai chính diện một cái vai phản diện. Chuyện này có quỷ a, như vậy đi. Nếu tiểu tử ngươi yêu thích bận bịu, vậy hãy để cho ngươi càng bận bịu một điểm quên đi, một lát sau. Matsumoto cảnh sát thật giống nghĩ đến một ý kiến hay như thế. Đột nhiên nói rằng, xin phân phó, Mizuma Suki một bộ tự nhiên muốn làm gì cũng được tư thế, ta nhớ. Tới ngươi ở xử lý năm xưa bản án cũ cũng rất có tâm đắc chứ. Sato vụ án liền xử lý không sai, Matsumoto cảnh sát chậm rãi nói rằng, Mizuma Suki lăng cái một hồi. Mới phản ứng được cái này, Sato là chỉ Sato Miwako phụ thân Sato Masayoshi cảnh sát chính cũng là. Này sững sờ, để Mizuma Suki mất đi biện giải cơ hội. Một cái cũ kỹ màu sắc hồ sơ túi đặt ở trên bàn, đây là. Mizuma Suki hỏi, đây là một cái 20 năm trước khiếp sợ xã hội liên hoàn vụ án giết người. Còn có một tuần lễ liền muốn qua truy tố kỳ, Megu thanh tra giải thích, ta nhớ tới truy tố kỳ là 15 năm qua. Mizuma Suki hỏi, Sato Miwako phụ thân vụ án là bởi vì phạm nhân ở nước ngoài ở lại 5 năm. Vì lẽ đó thời gian qua đi 20 năm mới có thể tiếp tục truy tra, người trước tiên nhìn một chút. Sở dĩ hiện tại còn ở truy tố kỳ là bởi vì 15 năm trước hung thủ lại làm đồng thời vụ án, Megu thanh tra giải thích, truy tố kỳ có cái gì tốt lo lắng. Trước tiên đi tìm một cái mấy năm gần đây chưa giải quyết huyền án. Tìm mấy cái lý do tập hợp một tập hợp trước tiên cũng án, không phải kéo dài truy tố kỳ sao. đợi được tìm tới hung thủ sau khi đang tìm xem tật xấu của hắn. Chỉ cần những năm này đã làm xong chuyện khác không liền có thể lấy đồng thời thanh toán, Mizuma. Suki cầm lấy đến hồ sơ, thuận tiện mở ra cái chuyện cười nhìn chăm chú, ngạch đùa giỡn, bị hai cái đại lão ánh mắt nhìn. Chằm chằm chỉ sợ hãi. Mizuma Suki ngượng ngùng nói rằng, hừ, mau mau xem tư liệu. Được, Mizuma Suki mở ra hồ sơ. Từng cái xem lên, Nhật Bản đao bác sĩ giáo sư giao phay luật sư, Mizuma Suki từng cái xem lên vụ án tổng cộng có thể chia làm 5 lên. Trong đó 3 lên là vào nhà vụ án giết người. Mà mặt khác 2 lên phân biệt là một tên cảnh viên phát hiện chú ý tới người này khả nghi kết quả. Bị hung thủ sát hại. Mà khác đồng thời nhưng là phát hiện hung thủ Matsumoto cảnh sát cùng hung thủ tranh đấu. Matsumoto cảnh sát mắt trái bị lưu lại một đạo xuyên qua trên dưới mí mắt vết sẹo bởi vì năm đó liền huyên náo quá lớn. Vì lẽ đó lập tức liền muốn đến truy tố kỳ sự tình sẽ bị truyền thông chú ý tới. Vụ án này điều tra phá án chẳng mấy chốc sẽ tiến hành tập thể động viên. Chỉ là để ngươi sớm nhìn mà thôi, sẽ không để cho ngươi một mình phấn khởi chiến đấu, tựa hồ là. Mizuma Suki xem tư liệu vẻ mặt quá nghiêm túc. Megiu thanh tra an ủi hắn một câu, chú ý ta lấy về từ từ xem sao. Mizuma Suki cầm lấy hồ sơ trong tay túi hỏi. Ở hai đạo đông chết người dưới tầm mắt có chút không cách nào tập trung sự chú ý, đem đi đi. Thế nhưng chú ý một hồi thời gian. Cái cuối cùng cuối tuần, Megiu thanh tra dặn dò, chậm đã, Matsumoto cảnh sát gọi lại đã xoay. Người Mizuma Suki, đưa cái này đồng thời lấy đi, lại từ trong ngăn kéo lấy ra một cái hồ sơ túi ném cho Mizuma Suki. Một cái tiếp được hồ sơ túi. Mizuma Suki hiếu kỳ nhìn cái này đồng dạng cũ kỹ thế nhưng không có ký tên hồ sơ túi. Đây là cái này vụ án một cái bổ sung tư liệu đi. Có một vài thứ bị thiết vì là bí ẩn nội dung, Matsumoto cảnh sát nói rằng, ta biết rồi, Mizuma. Suki gật gù, bởi vì phòng ngừa có mô phỏng theo phạm xuất hiện lẫn lộn thị giác. Đang phá án trong quá trình tránh khỏi một ít trọng yếu đặc thù để cho người khác biết. Đây chính là bí ẩn nội dung hồ sơ túi so với trước một cái hồ sơ túi nhỏ hơn một chút. Mizuma Suki trực tiếp đem nó nhét vào trước một trong đó. Cầm ở trong tay rời đi, cảnh sát Mizuma hắn có thể không? Megiu thanh tra trần chờ hỏi, đó là ngươi dạy dỗ đắc ý thủ hạ. Chính mình cũng không có lòng tin sao? Matsumoto cảnh sát trêu ghẹo nói, Mizuma đứa nhỏ này ta xem không hiểu, Megiu thanh tra lắc đầu. Một cái Matsumoto cảnh sát trầm mặc một chút nói rằng, lấy ngựa chết làm ngựa sống đi, chỉ còn dư lại một tuần thời gian. Đương nhiên ta một không muốn từ bỏ, không thể đem trứng gà phóng tới một cái trong rổ, sắt rổ một không được, còn có một tuần thời gian đây. Mizuma Suki là muốn như vậy, cuối tuần cho Miwako qua xong sinh nhật còn có thời gian một ngày. Không cần sốt ruột liếc mắt nhìn tam hệ văn phòng, Sato Miwako còn có một chút công tác ở làm, cùng Mizuma Suki yêu thích trực tiếp gọi người giúp mình làm việc không giống. Sato Miwako có một ít mọi việc tự thân làm tư thế bởi vì muốn chờ Miwako đồng thời trở lại. Vì lẽ đó Mizuma Suki trước về phòng làm việc của mình. Lật xem ra vừa nãy văn kiện thanh tra. Đây là cái gì a? Có trực đêm cảnh viên chính buồn bực ngán ngẩm đợi. Nhìn thấy Mizuma Suki ở lật tư liệu hỏi qua mấy ngày vụ án. Sớm nhìn một chút, Mizuma Suki thuận miệng hồi đáp. Không có chú ý tới mình trong lời nói nghĩa khác à, vấn đề cảnh viên đã biến thành xét đánh kinh. Ngạc cóc, miệng mở so với hà mã còn lớn hơn. Cái gì cũng không hỏi ra đến kết quả đợi được Mizuma Suki xem xong một vụ án sau khi. Sở cảnh sát bên trong lại truyền lưu một cái nửa đêm lời đồn đãi, nghe nói không? Hai hệ khoa trưởng Mizuma Suki, có thể sớm báo trước mấy ngày sau sẽ phát sinh vụ án. Đại thể chính là như vậy lời đồn đãi, mà lời đồn đãi người bị hại Mizuma Suki chính mình còn chưa ý thức được chuyện này. Hắn hiện tại chính đang một lần nữa dùng một trang giấy trắng đem mấy lên vụ án liệt đi ra từ thời. gian trình tự đến sắp xếp. Chuyện thứ nhất là phát sinh ở 20 năm trước vào nhà vụ án giết người. Người bị hại gọi Bukawa Sugiharu, bị hại thời 50 tuổi, nghề nghiệp là bác sĩ. Hung khí là nhà hắn bên trong thu gom Nhật Bản đao. Đồng thời hung khí bị mang đi vụ án đặc điểm. Người chết sau lưng bị dùng đao khắc lên một cái to lớn viết kép chữ cái E trong hồ sơ 20. Năm trước trắng đen bức ảnh. Thế nhưng màu sắc thay đổi không được cái kia cảnh tượng cho Mizuma Suki máu tanh cảm thụ cái thứ. Hai lên phát sinh ở đệ nhất lên 2 ngày sau. Tương tự là vào nhà vụ án giết người. Hung khí là đồng nhất đem Nhật Bản đao. Người bị hại là Tuto Đại học Lý Công Hệ giáo sư Mugita Asunori. 42 tuổi. Sau lưng gánh khắc lại một cái S. Mizuma Suki nhìn chằm chằm tấm hình kia nhìn một hồi. Trên giấy viết xuống, đao pháp thành thạo. Chuyển ngoặt êm dịu, đánh giá mà đệ tam lên vụ án Mizuma Suki hô hấp hỗn loạn đệ tam lên vụ án là. Lúc đó điều tra này lên vụ án cảnh sát. Morimura phó thanh tra. Lúc đó hắn ở hai cái người bị hại nơi ở phát hiện có một chiếc xe nhiều lần xuất hiện. Bởi vậy nhìn thấy chiếc xe này thời điểm tiến lên bàn hỏi. Kết quả bị đối phương trực tiếp lái xe va chạm. Bất hạnh tuẫn trước. Chết rồi thêm vào hai cấp vì là cảnh sát hít sâu một hơi. Mizuma Suki xem ra đệ tứ lên vụ án. Đệ tứ lên vụ án tự mình trải qua giả chính là Matsumoto cảnh sát. Hắn lúc đó ở bến tàu gặp phải phạm nhân. Thế nhưng bởi kinh nghiệm không đủ. Ở hướng về sở cảnh sát báo cáo trong quá trình bị phạm nhân phát hiện. Phạm nhân nắm Nhật Bản đao tập kích Matsumoto cảnh sát. Ở Matsumoto cảnh sát mắt trái lưu lại vết tích sau. Hai người tranh đấu bên trong Matsumoto cảnh sát đoạt qua đối phương Nhật Bản đao. Đồng thời ngược chém đối phương một đao thế nhưng bởi thế nhưng một con mắt bị thương. Matsumoto cảnh sát không rõ ràng này một đao chém vào trước ngực vẫn là phía sau lưng. Chỉ biết là hướng ngang một đao mặt khác. Matsumoto cảnh sát phát hiện đối phương thời điểm. Thời gian là trạng vạng. Khí trời trời đầy mây. Bến tàu ánh đèn tối tăm. Hơn nữa đối với mới mang theo mũ trùm Kazuaki hiện ra là giả dâu ria rậm rạp. Matsumoto cảnh sát đối với đối phương đặc thù hoàn toàn không có ấn tượng, có thể là bởi vì bị thương duyên cớ. Hung thủ vắng lặng đầy đủ 5 năm. Ở 15 năm trước lại phạm hạ tối hậu, đồng thời vụ án người chết là một luật sư có tiếng. Lúc đó 34 tuổi. Tên là Nồi Giếng Tiến Vào. Mizuma Suki cảm thấy danh tự này vừa nghe chính là gánh nồi liêu, vẫn như cũ là vào nhà giết người. Hung khí là tự nhà giao phay. Có thể là bởi vì hung thủ đã xác nhận đây là cuối cùng đồng thời vụ án. Hoặc là không lọt mắt giao phay như vậy thấp kém vũ khí. Giao phay bị ở lại hiện trường, người chết sau lưng vẫn như cũ khắc lại chữ. Là một cái V kép. Cái này cũng là này lên vụ án bị cho rằng là 20 năm trước liên hoàn vụ án giết người kéo dài. Nguyên nhân chủ yếu một trong hít sâu hai cái. Mizuma Suki lại mở ra cái kia tiểu số một bí ẩn cặp văn kiện, Little Bear. Mizuma Suki nheo mắt lại. Ở 20 năm trước hai lên vụ án Trung Hòa 15 năm trước vụ án bên trong. Hiện trường phụ cận đều có người mục kích đến một cái quái nhân ở thổi huýt sáo. Làn điệu là khoác đầu sĩ Lý Tít Be. Chuyện này cũng là 15 năm trước vụ án cũng bị án một trong những lý do. Suki Sao Kun. Vẫn còn chứ. Sato Miwako âm thanh từ bên ngoài truyền đến. Mizuma Suki một khắc đáp ứng nói. Ta ở. Sau đó đứng dậy vội vội vàng vàng thu thập tư liệu nhét vào hồ sơ bên trong túi. Hoàn toàn không có chú ý tới mình lúc đứng dậy đem một tấm tư liệu rơi mất đi ra trên đường về nhà. Cùng thường ngày không hề có sự khác biệt. Ngoại trừ so với bình thường muộn một chút không? Là sớm tốt mấy tiếng bên ngoài. Không có phát sinh cái gì đáng giá miêu tả sự tình bởi vì trước một ngày tương đương với tăng ca. Đến tối, ngày thứ hai Mizuma Suki chỉ cần xế chiều đi sở cảnh sát là có thể. Sáng sớm lên Mizuma Suki cho Miwako gọi một cú điện thoại hỏi chào buổi sáng sau khi vừa ăn điểm tâm một bên xem báo. Đột nhiên tâm huyết dâng trào lâu không gặp mở ra TV xảo chính là sớm tin tức tiết mục chủ bá là Mizuma Suki người quen Mizuna Sirina, đồng thời phát sinh ở 20 năm trước vụ án giết người đến nay không có bị phá. Mà mắt thấy truy tố kỳ đã gần ngay trước mắt. Cảnh sát có hay không đã từ bỏ cơ chứ? Nội dung cụ thể mời xem Tokyo đài truyền hình hôm nay 10 giờ Pháp trị ở tuyến, quả nhiên. 20 năm trước vụ án đã bị nhảy ra đến tiên thi. Mizuma Suki bị cái này tin tức khiến cho có chút không thấy ngon miệng. Lại chẳng muốn đổi đài. Thẳng thắn không để ý tới nàng hết sức chuyên chú đối phó bữa sáng thế nhưng cái này vụ án thật sự. Không phải bình thường vướng tay chân. Đầu tiên 20 năm trước hoặc 15 năm trước hiện trường cũng sớm đã mất đi bảo vệ. Mizuma Suki tối có tâm đắc chứng cứ thu thập đã hoàn toàn không có đất dụng võ. Hơn nữa hung thủ chân dung cũng phi thường không hoàn chỉnh. Ngoại trừ biết giới tính là cái nam bên ngoài. Liền chỉ biết là trên người bị Matsumoto cảnh sát chém một cái hướng ngang vết đao. Thế nhưng liền ở trước ngực vẫn là ở phía sau gánh cũng không biết. Chỉ có thể đang thu nhỏ lại kẻ tình nghi phạm vi sau khi tiến hành phân biệt. Ở kẻ tình nghi tìm kiếm giai đoạn căn bản không có tác dụng, Mizuma Suki dùng ngón tay dính điểm. Trà xanh, ở trên bàn vẽ tới vẽ lui kép đây là ý gì đây? Mizuma Suki cảm giác ba chữ này mẫu không phải rất hiếm thấy. Thật giống ở chính mình kinh thường gặp được địa phương từng xuất hiện có muốn hay không buổi sáng. Đi một chuyến thư viện mượn một quyển chữ Anh điển tra một chút. Mizuma Suki suy nghĩ chính là không biết hắn đến cùng là tra án quan trọng vẫn là ước Miwako ra. Ngoài quan trọng, phía dưới truyền phát một cái tin đồn thú vị. Kurumi tập đoàn con gái một Kurumi Sodo tiểu thư khi nhàn hạ mua vé sổ số trúng rồi 1 ức đồng. Yên, cũng không cần số tiền kia Sodo tiểu thư công khai thanh minh muốn đem số tiền kia đưa cho một vị. May mắn nam sinh, bất chi bất giác TV âm thanh lại truyền vào Mizuma Suki lỗ tai. Có điều thật giống không phải cái kia chán ghét tin tức. Mizuma Suki đem tầm mắt chuyển hướng TV, đó là một vị ở tuổi ấu thơ thời điểm đã cứu nàng. Trên người có một đạo hướng ngang vết thương lớn nam tính nha. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào đây? Xin nghe sau đó vì là ngài tường tình báo nói. Nếu như trên người ngươi cũng có một cái hướng ngang đại thương sẹo. Có thể nên cẩn thận lắng nghe lạc. Trong máy truyền hình Mizuna Sirina nghịch ngợm nháy mắt mấy cái phốc. Mizuma Suki đem vừa uống vào khẩu trà xanh phun ra ngoài. Đều gắn một bàn mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.